Mối tình đầu Nguyễn Phương Linh, chương 34, góc truyện audio.com. Tôi sẽ không biết tôi sẽ có thể dũng cảm mà đem lòng yêu đơn phương Thế Bảo trong bao lâu, nhưng vì do tôi quá thích người con trai này rồi nên có lẽ tôi sẽ cố gắng bất chấp thêm một chút nữa. Thực ra lòng người là thứ rất dễ thay đổi, cái tôi sợ nhất là vậy, một mối tình còn chưa có mở đầu thì làm sao mà có kết thúc. Có chăng sự mở đầu cũng chỉ là hai từ, đơn phương, từ phía tôi, và kết thúc có khi cũng chỉ là hai chữ. Từ chối, từ người ấy, từ trước nay tôi là người mạnh mẽ nhưng lại vô cùng sợ cảm giác bị tổn thương. Ở bên mình chỉ có gia đình mình thôi, không bị ôi, xa lánh càng không chà đạp trái tim mình. Mình bỏ họ đi theo thứ gọi, tình yêu, để rồi mang đầy vết thương về cũng chính họ là người vỗ về, xoa dịu. Điều tôi sợ nhất chỉ có vậy, tương lai còn chưa có, tôi không muốn mình bi lụy mà đánh mất chính mình. Với trái tim mới lớn không gì là có thể xảy ra cả. Bến đỗ cuối cùng chỉ có trong chuyện thôi, khi tác giả cho happy ending thì nó sẽ là mãi mãi. Còn ngoài đời mọi thứ phải phụ thuộc vào xã hội. Trong buổi tổng kết trường, thứ làm tôi ấn tượng nhất vẫn không phải tờ giấy khen học sinh giỏi thứ 11 mà chính vẫn là cái tên ấy. Bảo đứng trên đó, ngoài dáng vẻ thường thấy thì còn có thêm có cây đàn guitar bên cạnh nữa. Tự nhiên tôi chẳng cảm nhận được cái nắng nóng đang chói chang kia nữa. Khoảng cách xa nhưng mọi ngũ quan trên mặt của cậu ấy tôi đều thấy rõ từng thứ một. An ngồi đằng sau vừa che ô vừa lắc lắc tay tôi. Ê ê Sam, bảo lớp 11A1 lên hát kìa. Trông lầm lì thế mà cũng hát hay phết đấy, còn biết chơi guitar nữa. Mày im coi, sao thế, thì im để tao nghe xem hát có hay thật không. Sao hôm nay khó tính thế nhỉ, dưới ánh nắng trông ngoại hình của bảo có phần hấp dẫn lạ thường. Ôi, cái dáng người cao 1m75 ấy, tôi thề là nếu có thể tôi chỉ muốn ôm cậu ấy một cái mà thôi. Giọng hát trầm ấm vang lên từ những lời giai điệu đầu tiên. This night is so in the kingdom. Khi mới nghe lời bài hát đầu tiên tôi đã nhận ra đó chính là bài hát mà tôi yêu thích nhất mang tên Let Me Down Slowly, của Alex Benjamin. This night is so in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom singing. Your step keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to wait. You was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the crack of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down. Let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down. Let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag me feet on the tie. As I'm walking down the corridor, and you know we haven't talked in a while. So I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me here to wait. You was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the crack of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Từng chữ vang lên như chứa đựng đáy lòng cô đơn của một ai đó. Liệu bảo có đang nói tiếng lòng của mình cho tôi hiểu hay không? Lời bài hát cũng có thể hiểu như thế này. Bởi vì tôi cũng không hiểu tiếng Anh cho lắm, nên sau khi nghe xong và thích bài này nên tôi đã lên YouTube đọc phần Việt sắp của bài hát. Thực ra tôi hiểu rất rõ bài hát này. Đêm nay lạnh giá nơi đây, anh thấy bóng em đang nhòa mờ dần. Từ căn bếp ra đến bồn trong buồng tắm và những bước chân em làm anh thao thức. Góc truyện audio.com. Xin đừng hủy hoại anh, đuổi anh đi, rơi bỏ anh một mình trong hao gầy. Anh từng là một người đàn ông với lòng tự trọng và cốt cách. Giờ thì anh đã rơi lại qua kẽ vòng tay lạnh giá của em. Vì vậy xin em đấy. Em có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không? Một chút lòng thương cảm mong em cho anh. Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy. Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm. Để anh thất vọng, để anh gục ngã, để anh buồn bã, để anh thất vọng, để anh gục ngã, để anh buồn bã. Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy. Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ cắn xé. Làn da lạnh cóng anh lê bước trên nền gạch, khi anh bước xuống hành lang, và anh biết đã một thời gian rồi ta không chuyện trò. Nên anh cố lần tìm một cánh cửa hé mở, xin đừng làm tổn thương, rơi bỏ anh một mình trong hao gầy. Anh từng là một người đàn ông với lòng tự trọng và khoan dung. Giờ thì anh đã rơi lại qua kẽ vòng tay lạnh giá của em. Vì vậy xin em đấy. Em có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không? Một chút lòng thương cảm mong em cho anh. Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy. Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm. Để anh thất vọng, để anh gục ngã, để anh buồn bã, để anh thất vọng, để anh gục ngã, để anh buồn bã. Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy. Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ cào xé. Và anh chẳng thể ngăn mình gục ngã. Anh chẳng thể vững vàng nữa rồi em. Và anh chẳng thể ngăn mình gục ngã. Anh chẳng thể vững vàng nữa rồi em ơi. Tự nhiên nước mắt cứ thế rơi xuống. Giữa trời nắng, tóc mái dài che ngang gần sát mắt không ai nhận ra tôi đang khóc. Tự nhiên tôi thấy Thích Bảo nhiều hơn trong tưởng tượng. Cứ lặng lặng mà nghe cậu ấy hát một chi tiết cũng không bỏ sót. Sau khi kết thúc buổi lễ, cả trường bắt đầu ùa ra như ong vỗ tổ. Người thì dọn dẹp, các anh chị khóa trên thì chụp ảnh kỷ niệm, người thì cất ghế, người thì gọi nhau. Tôi vội vàng nhờ An cất ghế rồi nhanh chóng chạy đi tìm Bảo. Hàng ghế lớp cậu ấy gần ngay lớp tôi, ấy vậy mà trong phút giây ngắn ngủi chẳng thấy đâu. Tôi thấy bóng lưng của cậu ấy, nhưng sao mà người đông quá, tôi với tay chạy mãi cũng không tới nơi. Tôi cố gắng lấy một hơi, gọi thật to. Thế Bảo, cuối cùng tiếng gọi của tôi cũng có sức lay động đáng kinh ngạc. Bảo quay lại tôi vui mừng biết bao nhiêu, tôi cố gắng đưa cánh tay với cậu ấy để ám chỉ cho cậu ấy. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nhìn nhau đủ 3 giây thì đã bị chia cắt bởi đoàn người đông đúc ở sân trường. 1 giây, 2 giây, Bảo bị ai đó kéo đi. Còn tôi bị hòa vào dòng người đang vội vã ở sân trường. Mắt tôi đẫm lệ, sân trường đâu có lớn như vậy, tại sao cậu ấy nghe được tiếng tôi lại không thể bước chân mà chạy lại về phía tôi. Sân trường bé nhỏ như vậy còn vô tình bỏ lỡ nhau, thử hỏi nếu gặp nhau trên dòng đời đông đúc ngoài kia. Thì không biết, sẽ còn nhẹ nhàng hơn cả một đám mây bay. Tôi rất thích cậu, xin cậu ấy, hãy thử nhìn về phía tôi một lần thôi mà. Khách chương.